Đúng rồi, chuyện cửu sử mới đổi lãnh đạo cậu biết không? Cái người ép Sở Từ quay về Bắc Kinh. Cậu không cần lo về hắn. Châu chấu sau mùa thu có thể nhảy được bao xa? Hầu Du cười lạnh một tiếng. Giống như hết sức khinh thường. Cho dù hắn nương nhờ Hầu gia cũng không thể thay thế được Long Kỷ Uy đâu. Trừ khi hắn chờ kiếp sau. Đùa gì chứ, bối cảnh Long Kỷ Uy khủng khiếp tới cỡ nào. Pep Sep Sep mới 2 ngày trước còn ra lệnh phải bảo vệ cho Long Kỷ Uy. Hàn Việt ậm ừ 2 câu, vội vàng muốn rời đi, ai ngờ mới đi được 2 bước, tự nhiên có tia chớp lóe lên trong đầu, khiến hắn phải đột ngột dừng bước. Chờ một chút, cậu vừa mới nói ai ra lệnh bảo vệ Long Kỷ Uy? Hầu Du không hiểu gì hết, nhắc lại cái tên người kia một lần nữa. Cậu bị ngốc sao Hàn nhị? Đương nhiên là đại lão bản đứng đầu quân ủy rồi. Năm xưa chẳng phải có tin ngầm ổng bị ung thư não sao? Rốt cuộc còn cưỡng ép Long Kỷ Uy thức tỉnh. Cũng không biết Long Kỷ Uy điều trị thế nào. Chỉ biết ổng vẫn sống tới tận bây giờ. Mới hôm trước tôi còn thấy ổng đứng ra chủ trì công tác. Ai ra tôi thấy ổng như vậy? Thật sự là rất lợi hại nha. Giống như tìm ra lối thoát khi đã đi tới bước đường cùng. Trái tim Hàn Việt tựa hồ nhảy lên tận yết hầu. Vừa mở miệng sẽ lập tức phun ra ngoài. Đại lão bản quân ủy. Ung thư não thời kỳ cuối. Long Kỷ Uy, Hầu Du lại nhảy nói xong. Bỗng nhiên cảm thấy sắc mặt Hàn Việt không ổn. Lập tức hoảng sợ. Nè, Hàn nhị, cậu bị sao thế? Hàn Việt thoáng giật mình. Giọng nói có phần bất ổn. Long Kỷ Uy bây giờ đang ngủ. Hầu Du run run đáp. Nghe nói còn chưa tỉnh. Sao sao hả? Hắn cùng lão Long ở đâu? Bắc Kinh hay Thanh Hải? Chắc là Bắc Kinh, phòng thí nghiệm trực thuộc sở nghiên cứu cửu sử nè. Cậu hỏi chuyện này chi vậy? Cậu tính đi đâu? Hàn Việt một bước lao ra khỏi cửa. Tốc độ quả thật nhanh như đi cứu hỏa. Hầu Du chạy khỏi căn phòng riêng. Chỉ thấy bóng của hắn nhoáng lên trong hành lang một cái. Sau đó liền chạy xuống dưới lầu. Nè Hàn nhị, cậu đi đâu hả? Hầu Du khẩn trương bổ nhào về phía tay vịn cầu thang. Kêu to, tự ý xông vào cấm địa cửu sử là tội chết đấy. Cậu đừng sằng bậy, ôi mẹ kiếp, Hầu Du thở dốc, hung hăng đấm vào lan can một quyền. Hắn sẽ không chạy đi tìm Long Kỷ Uy đó chứ? Chết tiệt, bộ muốn bị bắn chết hay sao? Cách chương.